mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 14:14, ngủ cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đằng kia, Tần Ngữ San đã lâu không đợi hồi âm của hắn, liền gửi tới một cái tin nhắn. Bảo bối, người bị sao vậy? Tiếu Cảnh Nhiên chậm rãi gõ. Không có ai, tôi tự dùng nó. Tần Ngữ San, một giây tiếp theo, một cuộc gọi điện video trực tiếp đến. Tiếu Cảnh Nhiên nghĩ về nó một lúc, nhưng vẫn nhận lấy nó. Ngay khi kết nối với màn hình đằng kia, một khuôn mặt xinh đẹp lo lắng nhảy ra. Nhiên bảo bối, có chuyện gì vậy? Nửa đêm dậy emo hả? Tiếu Cảnh Nhiên nói với giọng bị bóp nghẹt. Không, còn nói không có. Ngươi giống như lông mày nhăn lại như cũ. Tần Ngữ San than thở. Này, cậu ra viện chưa? Tiếu Cảnh Nhiên gật đầu. Hôm nay tôi xuất viện. Về nhà rồi. Bên kia màn hình, Tần Ngữ San tò mò nhìn cách sắp xếp xa lạ phía sau. Không phải, bảo bối, không phải nhà anh sao? Anh đổi sang nhà mới à tôi? Ngay khi Tiếu Cảnh Nhiên định trả lời, thì có tiếng gõ cửa. Vì vậy, anh rời khỏi giường với chiếc điện thoại của mình. Vừa đi tới cửa, cửa từ bên ngoài mở ra. Ngoài cửa lộ ra một người đàn ông cao lớn tuấn tú. Trên tay cầm một ly gì đó. Thấy tối nay em không ăn nhiều. Anh hâm một ly sữa cho em. Uống xong đi ngủ sớm. Lục Chi Hoài đưa ly sữa còn đang bốc khói. Một chút hụt hẫng trong lòng Tiếu Cảnh Nhiên biến mất khi bình sữa ấm áp rơi vào lòng bàn tay anh. Anh ta ngẩng đầu lên. Chớp chớp đôi mắt long lanh. Giọng điệu có chút ủy mị. Nhưng mà, hôm nay tôi chưa nghe chuyện trước khi đi ngủ. Vì vậy, vẫn không ngủ được. Biểu hiện của Lục Chi Hoài dừng lại. Ồ, quên mất cái này. Chờ đã, tôi sẽ quay lại sau. Hắn nói khẽ, nói xong hắn bỏ đi. Ngữ San, người đã nghe toàn bộ quá trình vì video không bị treo. Nứt toàn thân, Nhiên bảo bối, đừng nói với tôi. Bây giờ anh đang ở nhà của Lục Chi Hoài. Cô ngạc nhiên hét lên. Tiếu Cảnh Nhiên, người bị mất trí nhớ. Hiện đang sống trong nhà kẻ thù của mình. Và anh ta vẫn nói về việc uống sữa và kể những câu chuyện trước khi đi ngủ. Sự khác biệt giữa điều này và cừu vào hang sói là gì? Tiếu Cảnh Nhiên gật đầu. Ừ, dù sao thì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Thuận tiện ở chung để vun đắp mối quan hệ. Không phải là ngươi cảm thấy hận thù là duy nhất sao? Tần Ngữ San tiếc sắt không thành thép. Anh gửi địa chỉ cho tôi. Tôi đến đón ngay. Lục Chi Hoài không phải người tốt. Nếu hắn lợi dụng gì việc anh mất trí nhớ. Không, lấy lợi dụng ngươi mất trí nhớ. Hắn muốn nhân cơ hội. Chiếm ngươi tiện nghi. A Phi, không có cửa. Tiếu Cảnh Nhiên cau mày. Không, anh ấy thậm chí không muốn ngủ cùng phòng với tôi. Trời ạ, Tần Ngữ San sửng sốt. Lục Chi Hoài sao lại không có phản ứng thân thể với một mỹ nhân xinh đẹp như vậy? Không phải ngủ chung một phòng. Không, không, không, anh ta thực sự không thể được đi. Ờ, Tiếu Cảnh Nhiên lịch sự chào tạm biệt cô và cúp điện thoại ngay ngắn. Ngay sau khi cúp máy, Lục Chi Hoài, người đã rời đi, vừa quay lại, hôm nay chúng ta sẽ kể câu chuyện về chú sóc nhỏ. Lục Chi Hoài trải cuốn sách ảnh cũ mà anh đã lật ra ở một góc không xác định và bắt đầu kể những câu chuyện trước khi đi ngủ. Sóc nhỏ và gia đình sống trong khu rừng lớn. Một hôm, sóc mẹ nói với sóc nhỏ. Con đã là một chú sóc con trưởng thành rồi. Con phải tự học cách ngủ. Tiếu Cảnh Nhiên, tại sao anh ấy lại nghĩ rằng chú sóc nhỏ trong câu chuyện lại giống anh ấy đến vậy? Nhưng vì đã được chồng kể lại nên anh vẫn chớp mắt và nghiêm túc lắng nghe câu chuyện. Sau khi kết thúc câu chuyện lập lòe với hàng tư, Lục Chi Hoài đóng sách chuẩn bị rút lui. Chờ đã, Tiêu Cảnh Phàm kéo ống tay áo. Nghiêng đầu nhìn anh, một chút ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt trong veo. Anh có thể kể cho em nghe chuyện ngày hôm qua của tiểu hoàng tử được không? Bông hồng để lại cho anh ấy là bông hồng. Cuối cùng đã trở lại sao? Lục Chi Hoài hơi nhướng mày. Hắn thực sự không ngờ rằng Tiếu Cảnh Nhiên sẽ bị ám ảnh bởi một câu chuyện giả dối mà hắn tình cờ nói đến. và thậm chí còn tin vào câu chuyện này. Tôi không biết, định hỏi Rose. Lục Chi Hoài cười, có lẽ là bởi vì Tiếu Cảnh Nhiên. Người nhìn anh ta không biết gì. Lúc này rất đáng yêu nên anh ta không nhịn được cong ngón tay lên gãi chóp mũi của người đàn ông. Ngủ ngon, tiểu hoàng tử. Tiếu Cảnh Nhiên cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh của hắn cọ vào chóp mũi. Giống như một cơn gió. Nhưng thoáng qua, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Lục Chi Hoài vừa mới ra khỏi phòng tắm sau khi tắm rửa sạch sẽ. Trong tiềm thức hắn nghĩ rằng đó là dì của mình đến mang đồ ăn khuya cho hắn. Và mở cửa, kết quả là có Tiếu Cảnh Nhiên ôm gối ở ngoài cửa. Mùi sữa tắm thơm thoang thoảng trong không khí. Người đứng ngoài cửa mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu rắn giỏi. Đôi mắt nai trong veo ngây thơ. Gò má hơi ửng đỏ. Chỉ thấy xót xa, anh bám chặt lấy hai bên gối. Đáng thương ngẩng đầu lên với cái miệng nhỏ nhắn co rút lại. Lão công, đêm nay em ngủ với anh được không? Tôi ngủ một mình, tác giả nói. Lục tổng, ta không phải kể chuyện xưa sao? Nhiên Nhiên, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe. Hứa với anh ấy nhanh lên. Bất cứ do dự một giây nào đều là thiếu tôn trọng Nhiên Nhiên. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.